Bất Diệt Long Đế, chương 1501 thịt nát xương tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Ma Đế mặc dù rất mạnh bất quá ma vực dù sao cứ như vậy đại cường giả không nhiều. Mà lại ma vực vật chất khuyết thiếu, rất nhiều thần tài đều muốn đến U Yến chi địa mua sắm, sở dĩ Ngọc Kình Thiên cũng không e ngại Hề Dương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hề Mông rất có cốt khí, hắn nhe răng trợn mắt chừng mắt Ngọc Kình Thiên giống lên. Vậy ngươi giết ta à, oanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Kình Thiên đưa tay đánh ra một cái bàn tay lớn màu vàng óng, Hề Mông cả người đều bị đập đến lâm vào dưới mặt đất. Ngọc Kình Thiên trong tay xuất hiện một bức tranh giống như hỏi. Đừng ở gọi là thi thầm, nhìn kỹ một chút tranh này giống như, có thể từng gặp người này bản tọa chỉ là tìm ngươi hỏi ít chuyện, là chính ngươi muốn đánh muốn giết. Ừ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hề Mông ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chân dung có chút quen mắt, hắn nhìn kỹ vài lần cười ha ha. Ngươi muốn tìm người này, tiểu tử này là nhà ngươi ha ha ha, đừng tìm, hắn chết chắc. Chết chắc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Kình Thiên nao nao, ngừng âm thanh hỏi. Cụ thể nói một chút, Hề Mông chỉ vào phương Bắc cười lạnh nói ra. Tiểu tử kia tiến vào hồn vụ sơn, ngươi nói hắn có chết hay không, ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này, hắn tiến vào rất nhiều ngày, coi như ngươi có thể tìm tới hắn, cũng là một người chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồn vụ sơn, Ngọc Kình Thiên trên mặt cơ bắp có chút run rẩy thoáng cái, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia sợ hãi. Năm đó hắn tiến vào cổ ma tử địa cũng tại hồn vụ sơn bên trong mệt nhọc rất nhiều năm, cuối cùng đột phá thần giới chí tôn mới cưỡng ép lao ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sắc mặt hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn đã không phải năm đó thực lực, hồn vụ sơn mặc dù đáng sợ nhưng đối với hắn hiện tại tới nói đã không phải hẳn phải chết chi địa. Mà lại hắn biết khiếu môn tiến vào cũng tùy thời có thể lao ra. Đi vào tìm xem, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nhìn thấy Lục Ly thi thể, Ngọc Kình Thiên không yên lòng, dù sao Lục Ly nghe nói tại pháp trận cấm chế phương diện năng lực rất mạnh, vạn nhất Lục Ly xông đi qua đâu mà lại không đem Lục Ly thi thể mang về, hắn vô pháp phục chúng, vô pháp ngăn chặn u mọi người miệng. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Kình Thiên thân thể bay vụt mà lên, hướng hồn vụ sơn bên kia phóng đi. Simon vừa mới đứng lên dùng ma ngữ nói thầm thầm mắng vài câu, Ngọc Kình Thiên trở tay đánh ra một chưởng, đem Hề Mông lần nữa tạp nằm dạp trên mặt đất. Ngọc Kình Thiên tốc độ rất nhanh, chỉ là mấy nén nhang tựu đã tới hồn vụ sơn bên ngoài, hắn không có vội vã đi vào. Mà là tại phụ cận đi lòng vòng, quan sát một phen xác định cùng trước kia hồn vụ sơn không có khác nhau sau mới sải bước đi đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến vào sau liền xem như Ngọc Kình Thiên thần niệm đều không thể dò xét, hắn cũng không hiểu đến phá trận, chỉ có thể ở bên trong không ngừng đi dạo, nhìn xem có thể hay không gặp được Lục Ly, hoặc là phát hiện Lục Ly thi thể. Lục Ly còn ngồi xếp bằng trong tu luyện, hắn cũng không biết nguy cơ đang đến gần, một cái thần giới cấp cao nhất cường giả một trong đã tiến vào hồn vụ sơn, đang ở bên trong đi dạo tìm kiếm hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dùng Ngọc Kình Thiên chiến lực một khi tiếp cận Lục Ly, đừng nói nơi này vô pháp phi độ hư không, coi như có thể Lục Ly cũng trốn không thoát. Mà lại Lục Ly đem tất cả lôi thần nộ lấy ra, đồng dạng oanh sát không được Ngọc Kình Thiên. Lục Ly tại lĩnh hội không gian chi lực chân ý, cái này chân ý Lục Ly cảm giác còn có vô hạn dọc theo có thể, chỉ ít Lục Ly có thể mượn nhờ không gian chi lực chỉ có phương viên 10 dặm. Giống như hắn có thể mượn nhờ phạm vi ngàn dặm, vạn dặm thậm chí trăm vạn dặm không gian chi lực kia chấn áp thần giới chí tôn cũng không phải vấn đề a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ý nghĩ rất không tệ, cuối cùng thành quả như thế nào cần thời gian, cũng cần vận khí. Lục Ly tìm hiểu cái này chân ý, không có nghĩa là liền có thể đem cái này chân ý lĩnh hội đến đại viên đầy chi cảnh. Cũng tỉ như hắn sát đế chân ý, hắn đã tìm hiểu rất nhiều năm, nhưng vẫn không có quá lớn tiến triển, đây chính là thần giới thập đại chân ý một trong, sát đế năm đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy chí tôn cấp cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không biết là Lục Ly vận khí tốt, vẫn là hồn vụ sơn bên trong quá mức kỳ dị, đằng đằng đi qua 20 ngày Ngọc Kình Thiên thế mà còn không có tìm tới Lục Ly. Tại hôm nay Lục Ly đột nhiên đánh thức bởi vì hắn cảm thấy một tia nhàn nhạt nguy cơ tựa hồ một loại nào đó nguy hiểm càng tại ở gần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm giác này rất kỳ quái a, Lục Ly mơ hồ nháy nháy mắt, cường giả đối với cảm giác nguy cơ đều rất nhạy cảm. Nhưng đó là tại nguy cơ xuất hiện trước một khắc này nội tâm lại có báo động, cũng không đại biểu hắn có thể dự phán nguy cơ lúc nào có thể đến, trừ phi giống như bản vũ thấm có được bạc thần thiên thuật loại này, có thể su cát tị hung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trầm tư một lát, loại kia cảm giác nguy cơ một mực vờn quanh tại Lục Ly trong đầu cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt. Lục Ly thình lình đứng dậy, quyết định vẫn là đi một chút tốt, nhìn xem rời đi kề bên này về sau, loại nguy cơ này cảm giác phải chăng còn tồn tại. Hắn hướng bên trái bôn tàu, kết quả cảm giác nguy cơ vẫn tồn tại như cũ, hắn lần nữa xoay trái, cảm giác nguy cơ lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn dứt khoát quay người hướng về sau đi, nguy cơ lần này cảm giác không ngừng yếu bớt, tại hắn bôn tàu hơn 10 dặm sau cảm giác nguy cơ biến mất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là tình huống như thế nào? Lục Ly trong mắt đều là chấn kinh ngạc, hắn sống nhiều năm như vậy, kinh lịch nhiều như vậy sinh tử chiến đấu, tao ngộ qua đủ loại cục diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này loại tình huống lại là lần thứ nhất gặp phải, đơn giản không thể tưởng tượng a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly càng nghĩ, phát hiện chỉ có hai loại nguyên nhân tạo thành vừa rồi cục diện, một là long hồn sớm cảm giác được nguy hiểm, sở dĩ cho hắn truyền tín hiệu. Thứ hai là có kỳ dị sinh vật hoặc là cường giả trong bóng tối thông qua một loại nào đó cường đại thần thông cho hắn phát tới tín hiệu, bảo hắn biết gặp nguy hiểm tới gần. Đến cùng là nguy hiểm gì, cái này nguy hiểm tín hiệu là long hồn vẫn là cường giả bí ẩn gửi tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không nghĩ ra, hắn trầm ngâm sau một lát dứt khoát hướng nơi xa đi đến, rời đi bên này càng xa càng tốt. Đi lại một ngày sau đó, Lục Ly cũng không biết đi tới nơi đó, hắn lại tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy huyết linh nhi tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía sau thời gian trở nên bình tĩnh, tại qua 19 ngày về sau, để Lục Ly khiếp sợ tình huống lại xuất hiện, linh hồn hắn bên trong loại kia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ lại hiện lên, cùng trước đó giống nhau như đúc, để đột nhiên chi gian du lịch tung cảm giác rợn cả tóc gáy. Đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn một bên bôn tàu, một lần cảm ứng linh hồn bên trong long hồn ba động, hắn phát hiện long hồn rất vắng lặng, không có bất kỳ cái gì ba động. Rất rõ ràng loại này báo động không phải long hồn phát ra tới, hắn lại tại bốn phía cảm ứng, nhưng bốn phía an tĩnh đáng sợ, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi lại hơn 10 dặm về sau, cảm giác nguy cơ lần nữa biến mất. Lục Ly nghĩ nghĩ lại tiếp tục hướng tiền phương đi đến, mặc kệ loại nguy cơ này cảm giác là có hay không thực, hắn vẫn là quyết định rời xa bên này. Lục Ly không biết chính là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi lần sau khi hắn rời đi không bao lâu, Ngọc Kình Thiên liền dựa vào tới gần hắn ngồi xếp bằng địa phương. Lần này Ngọc Kình Thiên tới về sau, trong con ngươi đều là kinh nghi, hắn tại Lục Ly ngồi xếp bằng địa phương liếc mấy cái, kinh nghi chỗ thì thào. Nơi này có người ngồi qua, rõ ràng còn lưu lại nhân loại khí tức mà lại cảm giác rất trẻ trung, xem ra hẳn là Lục Ly. Chỉ là vì cái gì hai lần, hắn đều có thể trước thời gian rời đi, chẳng lẽ hắn có thể xa xa tựu cảm giác của ta đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Kình Thiên cũng có chút không nghĩ ra, đầu hắn đau vuốt vuốt cái trán. Tại cái này quỷ địa phương muốn tìm được một người thật quá khó khăn, Lục Ly mặc dù rời đi không lâu, coi như hắn khóa chặt Lục Ly phương vị truy tung mà đi, khẳng định cũng đuổi không kịp. Bởi vì nơi này huyễn trận mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi, rõ ràng cùng Lục Ly chỉ có 10 dặm xa, nhưng ở huyễn trận ảnh hưởng dưới, có lẽ hắn cả một đời đều có thể vô pháp tới gần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng ép ta, chấm, Ngọc Kình Thiên sắc mặt biến lạnh xuống, hắn mộc quang nhìn về phía giữa không trung, cắn răng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như lần sau Lục Ly còn có thể đào tẩu, ta tựu dẫn dắt thần sơn chân áp mà xuống. Thần sơn bao phủ phương viên đạt tới trăm dặm, ta nhiều nhất chịu khổ một chút, Lục Ly cũng tuyệt đối không chịu nổi, đến lúc đó chắc chắn thịt nát xương tan. Giao diện cho điện thoại.